Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1234 trên trời rơi xuống nguy cơ. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Tư đồ Vân Binh làm siêu cấp vú em. Trong nhà nghênh đón cái thứ ba hài tử. Hắn cho cái này tiểu nữ nhi lấy tên Tư đồ Uyển. Sau đó liền dẫn cả nhà đi Hải Nam. Hải Nam thời tiết tương đối tốt. Có thể để Sigrid tốt hơn tĩnh dưỡng. Hắn đang sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện phụ cận mua một tòa biệt thự. Ngẫu nhiên muốn khách du lịch thời điểm, nơi này xác thực cũng là trong nước một cái nơi đến tốt đẹp. Châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải lần nữa mời Tư đồ Vân Binh có mặt. Bất quá Tư đồ Vân Binh vẫn là uyển cự. Tháng 11 FIFA tranh tài ngày đến lúc, Tư đồ Vân Binh lần này đem Trung Quốc đội chủ lực cầu thủ toàn bộ chiêu mộ trở về. Mặc dù sẽ để bọn hắn tại cái này mùa giải tháo bỏ xuống rất đại quốc nhà đội tranh tài nhiệm vụ, nhưng cũng không thể một mực không cùng một chỗ tranh tài. Mà lần này đội bóng xuất chinh sân khách đánh Syria đúng là một trận đánh ác liệt. Nếu như dùng đội hình dự bị chỉ sợ bắt không được tới, càng là có thể cầm xuống tranh tài, Tư đồ Vân Binh liền tất nhiên muốn đem thắng lợi nắm bắt tới tay. Đây là hắn chấp giáo đến nay tôn chỉ. Đội tuyển quốc gia đội hình chỉnh tề từ Hải Nam xuất phát lao tới Malaysia. Syria bởi vì tình thế quốc nội mà vẫn luôn là sân nhà tranh tài tại Đông Nam Á khu vực mượn sân nhà. Đến đánh, tại trung lập tràng diện đối Syria, Trung Quốc đội mặc dù vẫn là đánh lấy bọn hắn am hiểu phòng thủ phản kích. Bất quá bởi vì đối thủ thực lực thật đúng là không tới châu Á nhất lưu tiêu chuẩn. Bởi vậy tại phòng thủ bên trong cũng có thể tích cực một chút. Trương Chí Bang cùng Hoàng Bá Chu ở giữa sân càn quét. Cộng thêm hai cái đường biên tích cực bên trên đoạt phong tỏa. Trung Quốc đội chỉnh thể phòng thủ cho người xem bày biện ra một loại đóng cửa đánh chó chiến thuật. Hiệu quả. Chỉ cần Syria tiến công giết tới Trung Quốc đội nửa trang, như vậy Trung Quốc đội liền có thể cắt chém đối thủ trận hình về sau cấp tốc tiến hành vây quét. Mà La Thành, La Tín, Vũ Lôi, cộng thêm Triệu Phong Hoa công kích bầy chẳng những năng lực cá nhân tăng lên kéo theo thực lực tổng hợp lên cao, càng là tại đoàn đội phối hợp phương diện có ung dung không vội tâm hữu linh tê đã thị cảm. Tiến công thường thường thủy ngân chảy, một cước ra cầu mau lẹ như gió. Syria tại thân thể đối kháng lên hơi chiếm ưu, nhưng không ngừng mà gặp Trung Quốc đội truyền cắt phối hợp cùng thỉnh thoảng có cầu thủ người đột. Phá, phòng tuyến chịu đủ dưới áp lực cuối cùng vẫn không có thể ngăn ở Trung Quốc đội thế công. 90 phút tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội tại trung lập trận 4, không đánh bại Syria. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu biểu đạt đối đội bóng biểu hiện hài lòng. 40 mạnh thi đấu tiểu tổ thi đấu trên nửa trình đã đánh xong. Trung Quốc đội 4 trận chiến toàn thắng. Tiến vào nhiều ít cầu cũng không trọng yếu. Mấu chốt là tiếp tục số 0 phong đối thủ. Tại chính thi đấu bên trong, Trung Quốc đội đã vượt qua 10 trận đấu số 0 phong đối thủ. Biểu hiện như vậy quả thực làm cho người kinh ngạc. Tư đồ Vân Binh tại đội bóng giải tán trước đó cùng đội bóng tổ chức tổng kết hội nghị. Chủ yếu vẫn là căn cứ cầu thủ người tại câu lạc bộ biểu hiện cho ra chỉ đạo đề nghị. Sau đó căn dặn đám cầu thủ muốn chuyên chú vào sự nghiệp. Chớ có mê muội mất cả ý chí loại hình liền đưa tiễn mỗi một vị cầu thủ. Đồng thời hắn cũng trở về đến Hải Nam, tiếp tục đợi trong nhà hưởng thụ niềm vui gia đình. Tư đồ Uyển hẳn là trong nhà người hạnh phúc nhất, ngoại trừ phụ mẫu, ông ngoại bà ngoại bên ngoài, còn có hai người ca ca cũng rất hiểu chuyện khẩn trương nàng. Tư đồ Vân Binh công việc bắt đầu chuyển hình, mới tăng một bộ phận thì là nghiên cứu đối thủ. Muốn đánh tốt lần tiếp theo World Cup, đầu tiên muốn đánh tốt 12 mạnh thi đấu. Như vậy hắn muốn nghiên cứu đối thủ đơn giản chính là châu Á truyền thống cường đội. Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi, Qatar, Iran các loại những này trước đó giao thủ qua đối thủ. Nhưng bởi vì đối thủ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cho nên những này công việc nghiên cứu vẫn là tại quá khứ trên cơ sở đi quan sát đối thủ biến hóa. Trung Quốc đội trận tiếp theo chính thức tranh tài sẽ ở năm 2020 tháng 3 phần. Ở trước đó Tư Đồ Vân Binh cũng không muốn cho đoàn đội áp lực. Hắn cũng có thể thật vui vẻ thoải mái mà Tết nhất. Lễ Giáng sinh cùng người nhà đi Maldives nghỉ phép. Qua tháng 1 trở lại Trung Quốc liền chuẩn bị tại Hải Nam qua Tết. Nhưng ngay tại ăn Tết đêm trước, một trận virus đưa tới phong bão làm rối loạn toàn cầu cuộc sống của mọi người. Đường Tư Đồ Vân Binh tại Hải Nam trong biệt thự tiếp vào tin tức khu vực đối WS chính thức phong. Tỏa vài sau, Tư Đồ Vân Binh lập tức đi vào sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện. Người phụ trách nơi này tên là Khâu Đường Hoa. Là Hàn Dương đề cử người tới. Tại nhân tế trên Internet, Tư Đồ Vân Binh cũng không giỏi về kinh doanh. Nhưng là Hàn Dương lại mạnh vì gạo, bảo vì tiền khéo léo. Bất quá đang chọn hiền mặc cho có thể phương diện. Hàn Dương tự nhiên là có được một bộ tiêu chuẩn cùng nguyên tắc. Khâu Đường Hoa từ quản lý sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện về sau đem hết thảy đều an bài đến. Ngay ngắn rõ ràng. Ngày bình thường nơi này là nghỉ phép vườn khu, đội tuyển quốc gia cần dùng thời điểm, nâng lên đều sẽ quan bế vườn khu. Tư Đồ Vân Binh sau khi đến Khâu Đường Hoa lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem vườn trong vùng du khách, hắn đối Khâu Đường Hoa trực tiếp nói ra, tuyên bố khẩn cấp thông chi, sáng mai 10 điểm quan bế vườn khu, đặt trước biệt thự trả lại tiền thế chấp. Đồng thời cho nhất định bồi thường. Khâu Đường Hoa đốn lúc liên tưởng đến WS sự tình. Hắn hỏi tiếp, giữ lại nhân viên công tác sao? Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, giữ lại, nhưng muốn họp đem sự tình nói rõ ràng. Đi trước chế định một cái phương án cụ thể ra. Ta còn muốn đi phòng họp. Hai người đến xử lý. Khâu Đường Hoa đi triệu tập nhân viên quản lý họp chế định phương án. Tư Đồ Vân Binh đem đại khái yêu cầu nói với hắn. Bởi vì là ăn Tết, chiếu cố đến người trong nước cảm xúc, nhân viên công tác có thể đem người nhà tiếp đến vườn khu. Dù sao nơi này cái gì cũng có, nhưng là một khi tới, liền không thể ra ngoài. Tư Đồ Vân Binh thì đến trong phòng họp. Đầu tiên cùng Hàn Dương trò chuyện, hắn cần chữa bệnh đội tiến vào chiếm giữ sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện. Hàn Dương lập tức tay đi làm, sau đó hắn lại cho Trung Quốc đội tuyển quốc gia đám huấn luyện viên tiến hành video trò chuyện. Đem hắn quyết định cáo chi mỗi người, hắn muốn đem Trung Quốc đội tuyển quốc gia tất cả cầu thủ từ hải ngoại triệu hồi. Trong nước thì cũng muốn đến sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện báo đến. Có thể mang theo người nhà, nhưng sẽ nâng lên cáo chi. Tới, liền không thể ra ngoài. Nếu như ra ngoài, liền không thể lại đi vào. WS phong tỏa, sóng lớn bóng đá câu lạc bộ đồng thời phong tỏa. Cùng một mệnh lệnh còn đem hạ đạt đến cả nước cùng hải ngoại tất cả tinh hoa bóng đá trụ sở huấn. Bắt đầu từ ngày mai phong bế thức quản lý, tinh hỏa trụ sở huấn luyện là có chuyên nghiệp chữa bệnh tiểu tổ tại. Chữa bệnh tiểu tổ cũng đem một lần nữa quy hoạch chế định ra một cái chủ tính chung quản lý tiểu. Đội, phụ trách xử lý cùng giải quyết trụ sở huấn luyện bên trong xuất hiện tật bệnh. Về phần như thế nào đề cao đề phòng bệnh độc tướng từ chữa bệnh tổ đến phụ trách chủ tính chung quy. Mỗi cái trụ sở huấn luyện đi chấp hành là được rồi. Vật tư phương diện Tư Đồ Vân Binh đã để Hàn Dương đi xử lý. Đồng thời hắn sẽ tại nước ngoài đại lượng mua sắm chữa bệnh vật tư trở về Trung Quốc. Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ tất cả mọi người đối Tư Đồ Vân Binh quả quyết mệnh lệnh cảm thấy chấn kinh. Có người đưa ra nghi vấn, cho rằng sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Tư Đồ Vân Binh đối trên màn hình lớn video trò chuyện tất cả mọi người trầm giọng nói. Ta cũng hy vọng sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Thật, nhưng là các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ các ngươi xuất sinh đến bây giờ, có nghe nói hay không qua phong tỏa một tòa thành thị hành chính mệnh lệnh? Không có chứ, năm đó xa ét thời điểm đều không có. Vì cái gì hiện tại xuất hiện tình huống này? Sự tình không phải ta tưởng tượng nghiêm trọng, mà là tuyệt đối sẽ so với chúng ta tất cả mọi người tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ ta sai rồi, nhưng ta mỗi người đều có thể tiếp nhận ta Tư Đồ Vân Binh phạm sai lầm đại giới. Nhưng nếu như ta đúng, mà chúng ta không có tiến hành đề phòng, như vậy có chút hậu quả là chúng ta đảm đương không nổi. Không muốn tiếp nhận có thể rời khỏi, cái này sẽ không ảnh hưởng công việc của chúng ta quan hệ. Nhưng liền chuyện này mà nói, ta sẽ dựa theo ta mới vừa nói đi làm. Đồng dạng, trụ sở huấn luyện có cầu thủ không tiếp thụ, như vậy bọn hắn có thể rời đi trụ sở huấn luyện. Chờ đến sau cơn mưa trời lại sáng lúc trở lại, cũng có thể, nhưng ta không hy vọng tinh hỏa trụ sở huấn luyện xuất hiện bất kỳ một người lây nhiễm virus sự. Tình phát sinh, trong video tâm tình của mỗi người đều phá lệ nặng nề. Munis nhưng lại đăm chiêu nói ra, đông nghỉ kỳ vừa kết thúc, tại châu Âu hiệu lực cầu thủ chỉ sợ về không được. Bọn hắn câu lạc bộ cũng sẽ không để người. Tư Đồ Vân Binh kiên định không thay đổi nói ra, câu lạc bộ không thả người, ta đi thương lượng, phàm là có Trung Quốc cầu thủ hiệu lực châu Âu câu lạc bộ. Bọn hắn đều cùng Tư Đồ Vân Binh có trên buôn bán vãng lai. Năm ngoái Trung Quốc đội cầu thủ quần áo chơi bóng tiêu thụ khiến cái này câu lạc bộ kiếm lời không? Ít, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên có phần này lực lượng đi cùng bọn hắn thương lượng. Dù là không nhân tính hóa đi đối đãi nguy cơ lần này, đội tuyển quốc gia mỗi cái cầu thủ đều là một món tài sản khổng lồ. Tư Đồ Vân Binh không thể tiếp nhận trong bọn họ có ai xảy ra chuyện tình huống phát sinh. An toàn khỏe mạnh là cầu thủ vị thứ nhất, vĩnh viễn vị thứ nhất. Tại cái hội nghị này kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh về nhà trước đi. Siric ngay tại trong thư phòng gọi điện thoại. Là một nhà đưa ra thị trường tập đoàn chủ tịch, nàng muốn an bài sự tình cũng rất nhiều. Đường Tư Đồ Vân Binh cho nàng giảng thuật mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau. Nàng không có bất kỳ cái gì chất vấn, cũng không có phớt lờ. Chẳng những hạ lệnh tất cả công ty tại tình hình bệnh dịch trong lúc đó chữa bệnh phòng ngự muốn làm đến tốt nhất. Đồng thời cũng làm cho tập đoàn công ty căn cứ tình hình bệnh dịch khả năng mang tới tình thế phát triển đi cải biến công ty vận hành hình thức. Cuối cùng nàng triệu tập lực lượng từ hải ngoại mua sắm đại lượng chữa bệnh vật tư hướng Trung Quốc vận chuyển. Đầu tiên nàng muốn bảo đảm Tư Đồ Vân Binh dây chuyền sản nghiệp tận khả năng hoàn hảo. Tiếp theo cũng là bởi vì công ty của nàng tại Trung Quốc trong chợ có đại lượng nghiệp vụ. Lúc này trợ giúp Trung Quốc cũng tất nhiên phù hợp chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cùng bổ sung sẽ cho tập đoàn mang đến rất tốt chính diện hình tượng tuyên truyền. Tư Đồ Vân Binh xuất ra 5 ức Mỹ Kim làm từ thiện khoản gấp rút tiếp viện WS. Đương nhiên, trực tiếp đưa tiền không có gì dùng. Đương nhiên là phải hóa thành vật tư mới được. Hôm sau, sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện buổi sáng 10 điểm quan bế vườn khu. Cấm chỉ ngoại lai du khách tiến vào. Buổi chiều 1 điểm, chữa bệnh tổ tiến vào chiếm giữ. Vườn khu khua chiêng gõ trống tiến hành sạch sẽ cùng trừ độc biện pháp. 8 giờ tối, bắt đầu có trong nước cầu thủ mang nhà mang người đi vào vườn khu. Tư Đồ Vân Binh cả ngày đều đang cùng châu Âu bên kia câu lạc bộ tiến hành câu thông. Có là cùng câu lạc bộ chấp hành tổng tài giao lưu. Có là trực tiếp cùng câu lạc bộ lão bản đối thoại. hắn muốn thuyết phục mỗi một cái có Trung Quốc tuyển thủ quốc gia câu lạc bộ thả người. Mặc kệ là Tư Đồ Vân Binh mặt mũi cũng tốt, vẫn là trở ngại buôn bán lợi ích cũng được. Những này câu lạc bộ cuối cùng đều thỏa hiệp. Bọn hắn cũng không có ý thức được Trung Quốc lần này gặp phải tình hình bệnh dịch đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhất là bọn hắn cho rằng cầu thủ đợi tại châu Âu hẳn là sẽ càng thêm an toàn. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh ngay từ đầu liền không nhìn như vậy. Tại châu Âu sinh hoạt 10 năm, hắn biết nếu như tình hình bệnh dịch mở rộng đến châu Âu, như vậy châu Âu căn bản bất lực tiến hành quản khống. Bọn hắn xây cái sân bay họp thảo luận có thể mở 3-5 năm. Chớ nói chi là dự phòng cách ly quần chúng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN